Chương 631, Điền hiệu trưởng nổi giận. Yên tâm đi, Lăng Thanh Tuyết cười tủm tỉm nói nói, ta đã sớm dặn dò bọn họ sớm làm chuẩn bị, đi, ta mang ngươi xem một chút đi thôi. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết kéo Hạ Nhược Phi cánh tay trong chiều mặt vừa vào sân đi đến. Hai tiến vào sân, trong đó có một nhà chính, vốn riêng quán cơm đích quẩy ba nằm ở đây. Lăng Thanh Tuyết đi tới này thời điểm, dương giọng hỏi nói, lão lữ, Phi Tuyết các tất cả chuẩn bị xong chưa? Một người mặc áo sơ mi quần tây, đánh màu đỏ cả vạt người đàn ông trung niên liền vội vàng nói nói, Lăng Tổng, cũng đã chuẩn bị đúng chỗ, ngài hiện tại muốn qua đi sao? Lăng Thanh Tuyết gật đầu một cái nói nói, hừm, qua xem một chút, khách nhân nên cũng sắp đến rồi. Được rồi, tốt, lão lữ lập tức nói nói. Tiếp theo vẫy vây tay gọi nói, tiểu lệ, ngươi mang Lăng Tổng đến Phi Tuyết các đi. Tiếp theo lão lữ lại lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười nói nói, Lăng Tổng, phía ta bên này còn có khách muốn vời hô. Người xem Lăng Thanh Tuyết đại độ vung vung tay nói nói, không sao, làm việc của ngươi đi, cực khổ rồi, không khổ cực, không khổ cực. Lão lữ liền vội vàng nói nói. Một người mặc sườn xám nữ phục vụ viên đi tới, mang trên mặt vẻ mỉm cười nói nói, Lăng Tổng, mời tới bên này. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết theo tên kia nữ phục vụ viên đi vào bên trong đi. Xuyên qua ba tiến vào sân, cái kia nữ phục vụ viên đánh mở một nói nguyệt lượng môn, hướng Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết làm một mời dấu tay xin mời. Nguyệt lượng môn phía trên liền có một xưa cũ một bài, trên đó viết Phi Tuyết các ba cái thư pháp chữ. Hạ Nhược Phi đi vào vừa nhìn, cũng không khỏi ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới này vốn riêng quán cơm phía trong cùng hay là chớ có động tiên, nơi này là một cái đơn độc tiểu viện, trong sân điểm chế giả sơn, hồ cá cùng mỗi bên loại xinh đẹp tiên hoa lục thảo, một cái cục đá lát tha nhờ đường nhỏ vốn lượn khúc chiết, đường nhỏ hai bên còn có một chút bàn đá ghế đá chẳng chịt phân bố. Hoàn cảnh mười phân rõ ưu, đi qua đường nhỏ, liền thấy một tòa nhà gỗ. Này nhà gỗ hoàn toàn là dựa theo Minh Thanh kiến trúc hình thức kiến tạo, xem ra cổ kính. Đi vào phòng bên trong phía sau, Hạ Nhược Phi liền phát hiện này một cả nhà kỳ thực chính là một cái căn phòng lớn. Bên trong một gian bày hình một vòng tròn bàn ăn, bên trái nhưng là pha trà khu vực, bên trong dùng bình phong cách mở, mà phía bên phải thì lại đơn độc tách rời ra một gian phòng nghỉ ngơi kiêm phòng tiếp khách. Cả nhà đều dùng tiểu Trung Quốc phong cách, bình phong, tranh chữ, đèn lồng, tiểu Trung Quốc gia cụ toàn thể làm cho người ta một loại cổ kính cảm giác. Hạ Nhược Phi vừa đi vào đến cũng cảm giác được một luồng cảm giác mát mẻ, người phục vụ đã sớm đem điều hòa mở ra. Lăng Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, nói nói, thế nào hoàn cảnh còn có thể chứ? Này ngay ngắn một cái sân kỳ thực chính là một cái đơn độc phòng khách, hoàn cảnh thanh u, hơn nữa hết sức yên tĩnh. Sẽ không có người tới quấy rầy. Hạ Nhược Phi than thở nói, không tồi không tồi Thanh Tuyết, sau đó còn ai dám nói Lăng ký làm là đại chúng ăn uống, không lên cấp bậc ngươi hay dùng này Phi Tuyết các đánh miệng hắn. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, này Phi Tuyết các bình thời là không mở cửa bán, xem như là trong chúng ta bộ dự lưu phòng khách, trừ phi là cực kỳ trọng yếu khách nhân lại đây, chúng ta mới có thể bắt đầu dùng. Xem ra hôm nay ta là dính Tống bí thư ánh sáng á. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói. Nói bậy, Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi no ý nói, này Phi Tuyết các vốn là chuẩn bị đêm nay với ngươi lúc ăn cơm dùng, bất quá ngươi nói Tống bí thư muốn tới, vì lẽ đó cha ta mới đưa cái này phòng khách nhường lại. Ơ vậy ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh á. Hạ Nhược Phi nói khoa trương nói, chọc cho Lăng Thanh Tuyết cũng là cười duyên liên tục. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại sửng sốt một chút, miệng lẩm bẩm. Sau đó như là phát hiện mới đại lục giống như, nói với Lăng Thanh Tuyết, vợ, ta đột nhiên phát hiện bao xương này tên có huyền cơ A. Phi Tuyết các, Phi Tuyết các, Hạ Nhược Phi bay. Lăng Thanh Tuyết, Tuyết ta nói vợ ngươi cũng thật tài tình, đi đem hai ta tên mỗi bên lấy một chữ đi ra, lại có thể tạo thành một cái như thế có ý thơ tên. Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi nóng lên, nói nói, ngươi cũng đừng gò ép có được hay không, đây chỉ là trùng hợp thôi, thật chỉ là trùng hợp. Hạ Nhược Phi mang theo một nụ cười thật sâu nhìn chăm chú vào Lăng Thanh Tuyết mắt. Lăng Thanh Tuyết bị Hạ Nhược Phi nhìn ra có chút không dễ chịu, không nhịn được hờn dỗi no ý nói, ai nha ngươi làm sao đáng ghét như vậy a, kỳ thực này tên Phi Tuyết các chính là Lăng Thanh Tuyết lấy, chính là ẩn chứa hai người tên, hơn nữa Lăng Thanh Tuyết ở cái nhà này trang trí, bố cục trên đều bỏ ra rất nhiều tâm tư, cái này phòng khách cũng không có chuẩn bị đối với ở ngoài mở ra, trên căn bản chính là để cho Hạ Nhược Phi độc hưởng. Bất quá bị Hạ Nhược Phi nói toạc phía sau, Lăng Thanh Tuyết không nhịn được cũng là vừa thẹn lại quẫn, liền bắt đầu sử dụng nữ nhân sắc bén nhất vũ khí làm nũng. Hạ Nhược Phi cũng biết nói cùng nữ nhân giảng đạo lý đó là không thể thực hiện được, hắn cười ha ha cũng sẽ không lại đùa giỡn Lăng Thanh Tuyết. Bất quá nghĩ đến đây bao xương tên, Hạ Nhược Phi mắt bên trong vẫn như cũ nổi lên một nụ cười, trêu đến Lăng Thanh Tuyết lại là hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Nhược Phi, phòng khách nhìn rồi, ta mang ngươi đến cha ta bên kia đi thôi, Lăng Thanh Tuyết nói nói. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái nói nói, ở đây hoàn cảnh như thế tốt, không bằng gọi Lăng Thúc Thúc lại đây, chúng ta đồng thời pha trà tán gẫu trời ạ. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói nói, nơi này là để cho ngươi tiếp đón Tống Ba tới đây làm gì, một lúc làm rối loạn còn phải lần nữa thu thập. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, vậy có quan hệ gì, ngược lại một lúc ngươi cùng Lăng Thúc Thúc cũng phải ở chỗ này, thẳng thắn hiện tại lại đây chờ lạc có ý gì a. Lăng Thanh Tuyết có chút không rõ. Cái gì có ý gì, Hạ Nhược Phi nói, một lúc cùng nhau ăn cơm a, cùng nhau ăn cơm chúng ta. Lăng Thanh Tuyết kinh ngạc gọi nói, tiếp theo do dự nói, này không thích hợp chứ, đây chính là tỉnh ủy phó sách nhớ a, ngươi mời hắn ăn cơm đem chúng ta là hắn mời ta ăn cơm. Hạ Nhược Phi không nhịn được nói, ta không phải từng nói với ngươi sao. Lăng Thanh Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười no ý nói, được rồi hắn mời ngài ăn cơm, ngươi ngưu nhất được không được. Nhược Phi đừng làm rộn, một lúc Tống Bí Thư sau khi đến ngươi cũng không thể không có tránh hình á, ai với ngươi na ho dô ý, thực sự là Tống Bí Thư mời ta ăn cơm. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói, hơn nữa ngươi cùng Lăng Thúc Thúc cũng phải tham gia nha, ngươi không có nói đùa. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới nghiêm túc. Này này này, Thanh Tuyết ngươi có ý gì á? Hạ Nhược Phi cười nói, cộng lại ngươi một mực chưa từng tin tưởng lời nói của ta a, ngươi có thể thật giỏi, ta đặc biệt để Tống Bí Thư đem bữa tối sắp xếp ở chỗ này, không phải là vì đem các ngươi giới thiệu cho hắn nhận thức sao? Không phải vậy ta phí lớn như vậy kinh lực làm gì, chuyện này thật sự không thành vấn đề, ngươi cùng Tống Bí Thư đã nói không có. Lăng Thanh Tuyết trong lòng có chút không chắc chắn. Không có chuyện gì, chờ hắn tới hay nói không được sao? Hạ Nhược Phi lấm lấm liệt liệt no ý nói, Thanh Tuyết, ngươi có thể hay không đối với ta có chút tự tin a, nhanh đi đem Lăng Thúc Thúc kêu đến đi. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi vài lần, sau đó mới gật đầu một cái nói nói, được rồi, ta cho ta ba gọi điện thoại. Lăng Khiếu Thiên vốn là phía trước mặt vừa vào trong phòng uống trà, nhận được Lăng Thanh Tuyết điện thoại phía sau, vừa nghe nói Hạ Nhược Phi ý tứ dĩ nhiên là để hắn cũng tham gia cùng Tống Bí Thư tiệc tối, hắn ngay lập tức sẽ chạy tới. Hạ Nhược Phi càng làm nói với Lăng Thanh Tuyết lặp lại một lần, hơn nữa cũng mịt mờ tiết lộ mình cùng Tống Khải Minh quan hệ tương đối gần, giới thiệu hắn cùng Tống Khải Minh nhận thức cũng không là chuyện khó khăn gì. Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết này mới yên tâm một ít, sau đó trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Tiền viện. Vừa nãy Lăng Thanh Tuyết cùng Hạ Nhược Phi ở nữ phục vụ viên dẫn dắt đi hướng hậu viện Phi Tuyết các phía sau, một cái ngồi ở quầy ba bên cạnh trường điều trên ghế nam nhân lập tức vẻ mặt không vui địa đứng lên. Người đàn ông này mặc một bộ Armani quần áo thường, liền giày da cũng là Armani, tóc của hắn bóng loáng không dính nước, một bộ mắt kiếng không gọng phía sau, có một đôi nhỏ ánh mắt, làm đôi mắt này hơi nheo lại thời gian, xem ra luôn có một loại gian xảo che lấp cảm giác. Hắn hai bước đi tới vừa nãy Lăng Thanh Tuyết chào hỏi cái kia lão lữ trước mặt, mất hứng nói nói, lữ quản lý, ngươi mấy cái ý tứ a, xem thường ta điển mình nghĩa đúng không? Lữ quản lý liền vội vàng nói nói, điền hiệu trưởng, ta làm sao dám, đây lời này nói như thế nào này, điển mình nghĩa là gác chuông trong vùng tiểu học phó hiệu trưởng, thân phận này nói đến cũng không coi vào đâu, nếu có hài tử muốn lên học, ngược lại là phải đối với hắn một mực cung kính, nhưng lữ quản lý hài tử đều lên chung học, hơn nữa hắn là Lăng ký vốn riêng món ăn quản lý, cùng một cái tiểu học phó hiệu trưởng cũng sẽ không có nghiệp vụ gì vắng lai, lẽ ra không cần đối với hắn khách khí như vậy, thậm chí còn có một tia kiêng kỵ. Lữ quản lý sở dĩ thái độ cung kính, nguyên nhân chủ yếu nhất là phụ thân của Điển Minh Nghĩa là Tam Sơn thành phố cục vệ sinh cục phó, này cục vệ sinh với bọn hắn ăn uống nghiệp nhưng là có quan hệ, quán rượu vệ sinh Hứa Khả chứng, định kỳ vệ sinh kiểm tra, nhân viên khỏe mạnh chứng các loại, đều là cục vệ sinh quản hạt phạm chủ. Giống Điển Minh Nghĩa thứ nhị thế tổ này, lữ quản lý tự nhiên là không dám dễ dàng đắc tội. Điển Minh Nghĩa cười lạnh một tiếng, nói nói, ngươi không phải mới vừa luôn miệng nói phòng khách đã định xong chưa, làm sao hai người kia vừa đến đã có phòng khách ra? Phi Tuyết các ngươi bên này phòng khách không đều là số thứ tự sao? Cái này phòng khách nghe tới thật giống có chút không giống nhau a. Lữ quản lý trong lòng cũng không khỏi cười khổ một hồi, liền vội vàng giải thích nói, Điền hiệu trưởng, ngài hiểu lầm, bao xương này là chúng ta Lăng tổng đã sớm đặt trước, hơn nữa Phi Tuyết các cũng là không mở cửa bán. Điền Minh Nghĩa cười nhạo nói, các ngươi mở cửa làm ăn, còn có không mở cửa bán phòng khách này có thể mới mẹ a. Lúc này, Điền Minh Nghĩa bên người một người đàn ông trung niên cũng không nhịn được nói, Lữ quản lý, ngươi đây là làm khác nhau đối xử a, có phải là sợ chúng ta Điền hiệu trưởng trả tiền không nổi vẫn là xem thường Điền hiệu trưởng a. Lữ quản lý liền vội vàng nói, Ngô đồn trưởng, ta chỗ nào dám xem thường chư vị lãnh đạo a, bao xương này đúng là chúng ta Lăng tổng cái kia Ngô đồn trưởng là Tam Sơn thành phố cục vệ sinh cấp dưới vệ sinh giám sát chỗ đồn trưởng, đối với mấy cái này ăn uống xí nghiệp quyền quản hạt lực rất lớn, nếu như đắc tội rồi hắn, 3 ngày 2 đầu cho ngươi đến cái kiểm toán đột xuất, làm ăn này liền không có cách nào làm, vì lẽ đó Lữ quản lý cũng là 10 phần khẩn trương. Ngô đồn trưởng cười gần nói, Điền hiệu trưởng muốn một phòng khách, ngươi nhưng ma ma tức tức mỗi bên loại từ chối, cái kia cái gì Lăng tổng vừa đến đã đem để dành phòng khách đều cho hắn. Ta nhìn ngươi chính là không đem Điền hiệu trưởng coi là chuyện to tát, ta nói lao Lữ a, ngươi tiệm cơm này là không phải là không muốn mở rô y. Ngô đồn trưởng 10 phần phách lối, Lữ quản lý trong lòng cũng không khỏi có một tia ho a khi, bất quá hắn cũng không dám biểu lộ ra. Làm ăn uống nghề phục vụ, bình thường khó tránh khỏi sẽ bị khinh bỉ, Lữ quản lý ở nghề này cũng làm rất nhiều năm, hóa ra là Lăng Kỳ ăn uống một trong nhà điếm thâm niên điếm trưởng, lần này Lăng Khiếu Thiên khai thác cao cấp thị trường. Mở đệ nhất ra Lăng Ký vốn riêng món ăn, đem hắn điều lại đây làm quản lý, cái này cũng là đối với độ cao của hắn tín nhiệm. Nếu như khai trương ngày thứ nhất mà đắc tội với cục vệ sinh phó cục trưởng Nhi Tử cùng vệ sinh giám sát đồn trưởng, vậy sau này làm ăn này thực sự là rất khó làm. Vì lẽ đó Lữ quản lý trong lòng cũng là 10 phần lo lắng, chỉ có thể cẩn thận mà bồi tiếu, không ngừng giải thích. Điền Minh Nghĩa nhưng là một chút đều không nghe lọt, hắn khẽ cau mày, nói, chờ đã, ngươi vừa nãy vẫn nói các ngươi Lăng tổng, nói như vậy vừa nãy hai người kia là các ngươi nội bộ người. Lữ quản lý nói, Lăng tổng là tập đoàn chúng ta công ty phó tổng, cũng là chúng ta chủ tịch con gái. Đùng Điển Minh Nghĩa nặng nghề vỗ một cái quầy ba bàn mặt, đem trong quầy ba phụ trách tính tiền công nhân viên đều làm cho sợ hết hồn. Điển Minh Nghĩa thở phì phò nói, Lữ quản lý, các ngươi chính là như vậy làm ăn sao, a khách nhân tới không có phòng khách, chính các ngươi nội bộ người. Đúng là hưởng thụ cái gì để dành phòng khách, quả thực lẽ nào có lý đó. Ngô đồn trưởng cũng ở một bên phu hoa nói, Lữ quản lý, các ngươi này thái độ phục vụ rõ ràng có vấn đề a. Lữ quản lý liền vội vàng nói, hai vị lãnh đạo, này thật không phải là ta lão Lữ xem thường hai vị, ta cũng không dám cái nào, nhưng là túi kia xương là Lăng tổng. Buổi sáng liền đặt xong, hơn nữa cái giám điển mình nghĩa lại vô bàn một cái. Nếu như phòng khách đều bị khách nhân đã tờ HNZ đi rồi ta cũng không thể nói gì được, hiện tại lại trong các ngươi bộ người chiếm hừ ta, bất kể ngươi lập tức đem cái kia cái gì phi tuyết các dành ra đến cho chúng ta dùng, không phải vậy ngươi này nhỏ phá cửa hàng cũng là đừng mở ra. Điển Minh Nghĩa hôm nay là muốn tiệc rượu xin bọn họ thị giáo dục cục thường vụ cục phó Lưu Lập Sinh, bởi vì bọn họ trung tâm tiểu học hiệu trưởng lập tức sắp về hưu, Điển Minh Nghĩa nguyên bản đều đã làm xong chuyển chính chuẩn bị. Không nghĩ tới trước 2 ngày nghe nói khu cục giáo dục tựa hồ có ý định từ cơ quan hàng không một cái hiệu trưởng hạ xuống. Điền Minh Nghĩa một hồi liền gấp gáp, này Lưu Lập Sinh cục phó cùng phụ thân hắn Điền Phi Long vừa vặn tại thị ủy trường đảng học bổ túc thời điểm là bạn học, cùng Điền Phi Long quan hệ cũng không tệ lắm. Liền Điền Minh Nghĩa liền cho Lưu Lập Sinh gọi điện thoại, mời hắn đêm nay ăn chung cái cơm, mà địa điểm liền định ở buổi trưa hôm nay vừa khai trương Lăng Ký vốn riêng món ăn. Dù sao hiện tại lưu hành vốn riêng món ăn, hơn nữa nơi như thế này hoàn cảnh một loại đều dù sao thanh tịnh, thái phẩm đẳng cấp cũng tương đối cao, ở đây mời tiệc Lưu cục phó, nói chuyện cũng thuận tiện. Cho tới Ngô đồn trưởng, nhưng là Điển Minh Nghĩa tìm đến tiếp khách, này Ngô đồn trưởng tiểu lượng rất tô tờ, làm người cũng phi thường khéo đưa đẩy, chủ yếu nhất là, 2 tháng trước Lưu cục phó anh vợ công việc vệ sinh Hứa Khả Trứng, vẫn là này Ngô đồn trưởng giúp một tay. Vì lẽ đó có hắn ở đây giúp đỡ, Điền Minh Nghĩa trong lòng càng có ngọn nguồn. Hắn không nghĩ tới chính là, nay loại vốn riêng quán cơm một loại phòng khách đều không phải là rất nhiều, hắn vừa không có đặt trước, vì lẽ đó đến vậy thì phát hiện phòng khách đã đạt tờ HNZ xong, hắn đang cùng Lữ quản lý nói, để hắn hỗ trợ điều chỉnh một cái ghế lô đi ra, kết quả là nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết cùng Hạ Nhược Phi 2 người từ bên ngoài đi và họ, trực tiếp đi ngay phi tuyết các phòng khách. Vừa Điền Minh Nghĩa lại biết rồi Lăng Thanh Tuyết lại không phải khách nhân, mà là bọn hắn nhân viên nội bộ, cái kia Điền Minh Nghĩa càng la tức giận trong lòng, giận không chỗ phát tiết. Điền hiệu trưởng, chuyện này ta thật sự không làm chủ được. A Lữ quản lý vẻ mặt đau khổ nói nói. Vậy liền đem có thể người làm chủ tìm đến. Điền Minh Nghĩa mặt tối sầm lại nói nói, ta cũng không tin ta Điền Minh Nghĩa tới dùng cơm, ngay cả cái phòng khách đều đà tờ HNG không tới.